không thịt không vui, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm, tính toán thật kỹ thời gian rửa mặt ăn mặc, cả nửa giờ sau, rốt cuộc có thể hoàn tất. Đứng ở trước gương to, tôi cuối cùng có thể cẩn thận đánh giá lại từ đầu đến chân. Chiếc váy ngắn cúc ngực, tạo nên vòng ngực quyến rũ, làm cho hai tuyến ngực của tôi trở nên căng đầy hơn. Váy dài hơi qua gối, vừa vặn lộ ra bắp chân mảnh khảnh thẳng tắp, vải lụa màu đen càng tôn lên làn da mịn màng trắng như tuyết. Trên cổ này là một chuỗi hạt với phong cách retro. 1. Tạo cảm giác hoàn thiện, ở bề ngoài quyến rũ hấp dẫn, càng tăng thêm vẻ thần bí. Mái tóc dài được búi nhẹ ở sau gáy, làm cho tóc hơi bồng nhẹ, một vài sợi tóc rời xoa tự nhiên, như đang mơn trớn cái gáy. Tạo cảm giác phong tình. 2. Tôi như đang mượn đôi hỏa nhàn kim tinh của Tô Ngộ Không. Cẩn thận kiểm tra mỗi một điểm nhỏ nhất trên người. Dù nói thế nào, đây cũng là lần đầu tiên cùng Lý Đại Thiếu gia ra sân. Không thể làm mất mặt mũi hắn phải không? Đang tập trung tinh thần, chợt thấy Lý Đại Thiếu gia đứng ở cửa ra vào. Trong tay xách theo một đôi giày cao gót da dê màu đen. Gót giày giống như sừng trâu, dây giày khảm kim cương sáng chói, độc đáo và mang vẻ phong tình 10 phần, càng lộ vẻ hoa lệ cùng hấp dẫn. Tôi hiểu được lập tức ngồi xuống ghế, mà hắn lại quỳ xuống một gối, y hệt tư thế kinh điển của hoàng tử, như đối với bảo thạch chân quý, nâng chân của tôi lên, dùng động tác của một quý ông dịu dàng, mang giày vào chân cho tôi. Tình cảnh quá đẹp, thật sự là vượt qua khả năng tưởng tượng của tôi. Đôi môi tôi run run, chớp lông mi, rút ra bàn chân giật giật, không biết mấy giây mạch máu có nhảy thẳng lên huyết quản chưa. Sau khi đem tất cả chuẩn bị xong, Lý Bồi Cầu cẩn thận cúi đầu, hôn lên đùi tôi một cái. Bonnie, Heis, đúng là đàn ông có thể ăn đậu hũ mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng, hắn ngẩng mặt, mỉm cười, cả phòng nhất thời rực rỡ. Tôi lại hít một hơi khí lạnh, trầm mặc 3 giây, tiếp theo vẻ nghiêm túc nhất từ lúc sinh ra tới giờ nói một câu. Trong vòng một tuần lễ, không được lấy cái miệng đó hôn em. Lý Bồi Cổ, mặc dù Lý Bồi Cổ hôn nơi thịt bình thường đối với tôi có lực hút mãnh liệt. Nhưng nghĩ đến hắn đôi môi đã hôn qua cái chân thúi rồi lại hôn lên môi tôi. Dù tôi có yêu hắn như mạng, cũng không cách nào tiếp nhận, tôi là bất hoan tham là tham, nhưng nội tâm cũng là hết sức có nguyên tắc, một miếng thịt nữa thơm nức nữa bóng loáng nữa tươi đẹp nhiều chất lỏng thịt. Nếu như bị chân thúi của tôi đạp lên, cũng là không thể ăn được, thật tốt phong cảnh lãng mạn như thế đã bị một câu của tôi phá hư. Mà lời tôi nói là lời nói thật, sau một tuần lễ nếu lại cùng Lý Bồi Cổ hôn môi. Vậy tôi coi như nhắm hai mắt, vẫn là cảm giác mặt của Lý Bồi Cổ biến thành dáng vóc to của lòng bàn chân. Còn tản ra khe khẽ mùi là lạ, bên cạnh có con ruồi ông loạn lượn quanh dáng vóc to của lòng bàn chân. Chỉ là, tuy hôn môi không được, những động tác khác còn lại vẫn được, ý của tôi là, càng thâm nhập, cụ thể hơn, động tác chẳng biết xấu hổ hơn, thời gian đã không còn sớm. Đợi tôi phun chút nước hoa cuối cùng, liền theo Lý Bồi Cổ lên xe, đi Sòng Bạc vẫn phải có một đoạn đường. Lý Bồi Cổ bên cạnh vội vàng nghe điện thoại, không rảnh tán gẫu, chỉ có một mình tôi. Rất là nhàm chán, mắt chuyển loạn, đột nhiên bắt gặp được anh trai tài xế đang rình nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu. Buồn cười, tôi vẫn ung dung thản nhiên, thừa dịp hắn không phòng bị trợt mỡ hai chân ra. Nhất thời, cảnh xuân dưới váy lộ ra, sở dĩ làm như vậy, là có hai nguyên nhân, một là muốn nhìn một chút, anh trai tài xế kế lần trước lái xe chạy thành hình chữ X, lần này có tiến bộ hơn nữa không, lái xe chạy thành chữ tiếng Trung chứ không phải tiếng nước ngoài. Bonnie, chị còn trò nào thô bỉ hơn nữa không? Hai, là muốn nhìn một chút, Lý Bồi Cổ có ghen hay không? Bixi nói, ghen tị là loại thuốc tốt nhất trao dồi tình cảm, nếu là bạn có thể làm cho một người đàn ông ghen tị. Vậy thì đồng nghĩa với việc bạn đã thành công cho kéo hắn đến bên giường. Tôi vô cùng hy vọng Lý Bồi Cầu có thể cháy lên ngọn lửa ghen tị. Đem tôi đẩy ngã đẩy áp đảo trên ghế. Trực tiếp đem tôi ăn sạch ở trong chiếc xe này. Cho nên, một bên tôi nhẹ ngâm con thỏ nhỏ ngoan ngoãn mở cửa mở một bên mỡ hai bắp đùi ra. Lại khép lại, rồi lại mỡ, rồi khép lại, rồi mỡ, rồi khép lại, bồ nê, chảy mồ hôi thay cho anh tài xế. Tôi bỗng nhiên phát giác, hiệu quả lần này tốt hơn lần trước nhiều lắm, bởi vì anh trai tài xế không chỉ có là gương mặt hồng, lỗ tai hồng, cổ hồng, mắt hồng, ngay cả đến mấy sợi tóc trên đầu cũng muốn biến thành màu đỏ. Tôi bất hoan từ khi sinh ra tiếc nuối nhất, chính là không thể thừa kế di truyền của Di Bích, chỉ cần dùng động tác có chút lẳng lơ, liền có thể làm cho tất cả đàn ông đều phải bị chảy máu mũi. Nhưng là hiện tại, ta bỗng nhiên phát hiện máu mũi của anh trai tài xế hình như có lẽ có thể sẽ lập tức phun trào ra. Tôi nhanh chóng chớp thời cơ, tôi vội vàng tăng nhanh bắp đùi tần số khép mỡ, còn cúi người xuống, hai cánh tay cũng bắt đầu ép chặt lấy bộ ngực, tranh thủ dùng lực lớn nhất để nhô ra nhiều hơn, tạo thành hung khí có uy lực tăng vọt, quả thật so với cái loại vật lộn đọ sức trên trang báo của các nữ minh tinh còn chuyên nghiệp hơn. Tôi bỏ ra vẫn nhận được hồi báo, bởi vì con ngươi anh trai tài xế kia đã bắt đầu đầy máu. Mắt thấy nó sẽ giống như súng máy phốc phốc phốc phốc bắn. Ngay tại lúc này, đang ở thời khắc tâm nguyện vĩ đại nhất đời tôi sắp thực hiện. Một cái áo khoác áo vest phủ lên đầu gối tôi, mặc cho tôi mỡ hay khép thế nào, cảnh xuân cũng không lộ ra được nữa phần. Quay đầu, thấy Lý Bồi Cổ mặc áo sơ mi trắng vẫn mỉm cười như cũ. Coi chừng bị lạnh, này, coi như là ghen tị sao? Tôi không hiểu, tâm của đàn ông, so với dưa chuột ươn của Lý Cắt còn nhỏ hơn. Bồ nê, Lý Cắt mà nghe được câu này thì chị đừng mong mà bước xuống giường. Cách chương.